Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, thứ 8 chương nguy hiểm. Nguy hiểm, Tam, Lý Nghị, sấm dậy chờ người đến. Rất lớn trình độ thư chậm giản ngôn bộ phận áp lực. Đồng thời cũng thay này bị dọa đến xanh cả mặt trở nên trắng bị vây khốn người các nhận lấy cực đại. Trình độ gánh nặng, tang thi các còn mà thôi. Chúng nó bị khống chế được. Chỉ biết đi công kích giản ngôn cùng này mắt thấy muốn tới miệng thức ăn. Nhưng này một chút biến dị những động vật đối với Lý Nghị chờ người hứng thú cũng tuyệt đối không. Nhỏ, giản ngôn coi như là đem bọn họ trở thành người một nhà nhìn. Thỉnh thoảng chung quy theo trong không gian mặt làm ra một chút lục nước suối đến. Lặng lẽ tăng thêm vào bọn họ dùng để uống trong nước. Tuy nói này lục nước suối bị pha loãng rất nhiều bội. Nhưng chung quy phi bình thường nước có thể sánh bằng. Biểu hiện ra có lẽ không phải quá rõ ràng. Nhưng những người này huyết nhục chung lại bao nhiêu vì vậy mà dẫn theo một chút linh khí. Này linh khí nhưng chút nào không thể so năng lượng lực hấp dẫn thấp. Tang thi các gần như vô cùng tận khát vọng huyết nhục dục vọng nói trắng ra cũng chính là muốn từ nhân loại hoặc là cái khác động vật huyết nhục chung bổ thủ nguồn sinh lực mà thôi. Vì thế, giản ngôn hào tâm cho bọn hắn uống pha loãng trôi qua linh nước suối mặc dù tới một mức độ nào đó. Rất lớn gia tăng rồi bọn họ cơ hội sống còn. Nhưng đồng thời cũng lặng yên giữa nhiều tăng thêm một chút tính nguy hiểm mà ni bất quá mộ cái. Phúc hắc tên ở biết điểm này hậu, còn rất kia gì gì sờ qua cầm thầm nghĩ. Nhiều tôi luyện tổng là chuyện tốt, sau này nếu như cơ hội cho phép còn có thể hướng bọn họ sát bên người trong nước thêm giờ linh. Tuyền, bởi vậy có thể thấy được, người này không chỉ có không có chút nào vì vậy mà áy náy gì tích. Dù sao rất hưng phấn muốn thử hiệu quả, mà sự thực chứng minh, về sau nàng thật đúng là dùng cùng loại phương pháp lặng yên giết chết không ít cừu gia. Vô số máu chảy đầm đìa ví dụ nói cho chúng ta biết. Trên đời này tối không thể trêu chọc quả nhiên là nữ nhân. Nhất là như giản ngôn này một loại như mèo bàn nhưng mang thù cừu thế nữ nhân. Ti ti. Có lẽ là biết những người mới tới người các đến sẽ triệt để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Kia chỉ ẩn với chỗ tối khống chế tính T3 có lui lại tính toán. Nhưng đã đồng dạng có người loại đứa bé bàn chỉ số thông minh nó hiện ra nó gian trá. Cứ nhiên tựa biết mình nếu như bây giờ còn muốn học trước kia hai biến dị chó bàn triệt trốn nói có. Thể sẽ bị ngăn cản. Tha thứ nó cơ nhiên có thể mơ hồ cảm giác được giản ngôn đối với nó thề ở nhất định phải tâm lý. Dù sao nó là thật có cái loại cảm giác này, muốn chạy trốn tuyệt không thể trốn được rõ ràng, bằng không khả năng liền thực sự không thể không chết. Thế là, nó rất thông minh làm một tuyển trạch, làm bộ tiến công, sau đó nhân cơ hội lưu lui. Nếu như giản ngôn không phải trùng sinh mà đến trước cùng này giả dối. Đê tiện, vô sỉ đến cực điểm khống chế hình tang thi đánh quá mấy lần giao tế nói. Có lẽ nó liền thực sự thành công. Ngô, đương nhiên, nếu như nó chỉ số thông minh có thể cao tới đâu một chút. Lực khống chế cường thịnh trở lại một chút, không là mới vừa bước vào T3, nắm trong tay lực còn không quá ổn định nói. Muốn chạy trốn, sao có thể cho ngươi chạy, lão nương còn muốn đào của ngươi tinh hạch đâu. Nhận thấy được kia chỉ khống chế hình T3 muốn chạy. Giản ngôn lập tức cũng không kịp kia mấy cái phát điên bàn muốn ăn nàng huyết nhục biến dị. Những động vật cũng không sợ trên mặt đất kia một bãi than máu loãng vết bẩn. Giản ngôn ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát hai biến dị kê thập kích, mặc dù là bối thân, không chút nào không trở ngại nàng thuận tay về phía sau huy đao khảm chặn tiếp theo mà đến một cái. Biến dị trước công kích, bởi vì vội vã phải đem kia chỉ T3 ngăn cản ở. Giản ngôn một kích kia thế nhưng cơ hồ dùng hết toàn lực. Hung hăng một đao thẳng tắp chém vào kia chỉ công đánh của nàng biến dị trước tay chỗ. Thuận thế theo nó kia chỉ trước trên mặt chặt bỏ một khối không nhỏ huyết nhục. Liên đới đem nó kia chỉ hữu tai cũng cấp chém vào sắp cắt đứt. Mùi máu tươi kích thích kỳ đơn giản là T3 thoát đi mà không hề bị đến khống chế tang thi. Làm cho chúng nó liều lĩnh bất hòa, lại là coi thường giản ngôn chờ ở chàng chưa nhiều nhân loại tồn tại. Thằng táp hướng về kia chỉ xui xẻo chứ đánh móc sau gáy. Cái này ngược lại thật sự là giúp giản ngôn một đại ân đâu. Đây hết thảy gần chỉ phát sinh ở tại không được 2 giây lý. Nhưng này chỉ giả dối T3 lại là nhân cơ hội chạy ra đi vài mễ xa. Đồng thời theo nó càng chạy càng xa, nguyên bản bị nó sở khống chế tang thi các cũng dần dần đều mất đi khống chế. Ngược lại giúp đỡ nhân loại các kiền nổi lên cái, ngoại trừ 7-8 chỉ bị trước làm cho giản ngôn giết chết chó mẹ cùng biến dị kê các thi thể hấp. Dẫn, ngốc ngoan ngồi chồm hổm trên mặt đất gặm thi thể ngoài. Những thứ khác thì lại là công kích nổi lên bị thương này biến dị những động vật. Nhất là đầu kia bị hủy dung chứ. Chỉ là lưu lại tang thi các dù sao không phải rất nhiều. T3 rất thông minh. Nó muốn chạy trốn cũng muốn mang theo các tiểu đệ cùng nhau trốn. Nhất là này tinh anh các. Nó nhưng chủ yếu còn muốn dựa vào chúng nó đến bảo vệ mình đâu. Nhìn T3 trong chớp mắt việt trốn càng xa. Rất nhanh liền chạy đi gần 100 mét cách giản ngôn là thật nổi giận. Này đó chết tiệt biến dị động vật, toàn nó mẹ nó là hỗn đản a có không có. Nàng quả thực đều phải hoài nghi kia chỉ T3 có phải hay không cũng đồng thời khống chế được chúng nó. Bằng không sao như vậy ngây ngốc giúp đỡ nó cuốn lấy chính mình. Hảo giúp đỡ nó chạy trốn đâu. Thao, muốn đuổi theo. Trừ phi liều lĩnh ngạnh kháng thụ một lần thương, bằng không lại nghĩ đuổi theo kịp kia chỉ khống chế hình T3 sợ là không thể nào. Như vậy cơ hội khó được, chẳng lẽ thật muốn lúc đó buông tha, mắt mở trừng trừng nhìn thấy lớn như vậy một con vịt theo trước mắt mình bay đi. Càng nghĩ càng là không cam, giận dữ dưới, giản ngôn cắn răng. Đương một cái biến dị kê lần thứ hai phịch cánh thân trường mỏ nhọn hướng chính mình mổ cắn mà đến. Lúc, nàng lựa chọn coi thường, liền quay người chống đối cũng không. Liều lĩnh quả muốn hướng kia chỉ chết tiệt T3 chạy trốn chỗ đuổi theo. Hỏa lạt lạt cảm giác đau ở trong nháy mắt tự vai trái bối chỗ truyền đến. Từ từ khuếch tán hơn nửa tả hậu vai. Đau đớn lạnh khối này đối cảm giác đau còn có chút mẫn cảm thân thể có chút không thế nào thụ khống. Chế, nhưng giản ngôn cũng bất kể. Cường tự cắn răng nhịn xuống, nhân cơ hội thoát khỏi biến dị những động vật vòng vây. Nhanh chân cuồn cuộn thẳng kia chỉ T3 thoát đi phương hướng mà đi. Gần 200 mễ chỗ, kia chỉ tên sở mang đại đội nhân mã bóng dáng đã có một chút mơ hồ. Nhưng bởi nó chủ yếu là lấy tinh thần vì tiến hóa phương hướng. Vì thế tốc độ thượng cũng không thế nào am hiểu, làm cho thân thể các phương diện tố chất sớm đã đề thăng tới bình thường nhân loại bình thường giản. Ngôn đuổi theo giết chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Điều kiện tiên quyết là, không cho nó chạy ra 500 mễ ngoài. Đây chính là một nguy hiểm khu, giản ngôn hiện nay còn không muốn, cũng không dám lướt qua. Lão đại, giản tiểu thư, thấy giản ngôn cư nhiên liều mạng bị thương cũng phải đuổi thượng kia chỉ không biết từ đâu xong. Tới, vóc người gầy teo nho nhỏ, đầu óc so với bình thường tang thi lớn hơn một chút tang thi mà đi. Lý Nghị cùng Sấm Dậy lập tức có chút khẩn trương, mặc dù, bọn họ sở dĩ quan tâm khẩn trương nguyên nhân các không có cùng. Lại đều cùng trong lúc nhất thời lo lắng muốn tránh cách đây một chút biến dị động vật cùng tang. Thi các vây quanh, cũng theo đuổi theo, đáng tiếc, bọn họ dù sao không như giản ngôn rất nhiều bội, huống chi bởi vì mất giản ngôn này một mục tiêu. Trước kia chỉ một mặt hướng về nàng tiến công biến dị những động vật sớm trước tiên thay đổi mục tiêu, phản đưa bọn họ một nhóm người này trở thành mục tiêu vật. Hết chương.